Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, cùng yêu tộc kết minh. Như thế nào, ta giết con của ngươi không có lẽ đạt được ban thưởng sao? Lâm Long nhướng mày, hắn có thể không tin yêu tộc tôn chủ không hận hắn. Hiện tại đoán chừng hận muốn xé nát hắn a. Có thể mặt ngoài lại là một bộ cười hì hì thập phần dáng vẻ cung kính. Loại người này đáng sợ nhất, thành phủ quá sâu, hiện tại có cơ hội tự nhiên muốn lại để cho cả nó. Không cả ngu sao mà không cả, một bên Châu Bàn Tử bọn người mặt mũi tràn đầy quái gì. Cảm thấy Lâm Long thật là tà ác, giết con trai của người ta còn muốn cùng người ta muốn thưởng. Từ xưa đến nay cũng hắn một người đi à, yêu tộc tôn chủ cũng thế. Cái này thành phủ sâu lại để cho Châu Bàn Tử bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Nhi tử bị giết đều có thể cười hì hì, không biết còn tưởng rằng nó hôm nay gặp được cái gì đại hỷ sự giống như được. Là những cái kia người xem náo nhiệt đều cảm thấy yêu tộc tôn chủ nhất định là điên rồi. Có thể xem nó bộ dáng tựa hồ cũng không có điên a hát. Như vậy chỉ có một khả năng, là trước mắt thiếu niên này liền yêu tộc tôn chủ cũng không dám đắc tội. Lúc nào nhân tộc ra như vậy nhân vật số má, trước kia như thế nào chưa thấy qua, chẳng lẽ nhân tộc không phải muốn tiêu diệt tuyệt, mà là muốn quật khởi hả? Người khác nghĩ như thế nào Lâm Long mặc kệ, hiện tại hắn là muốn hỏi yêu tộc tôn chủ lễ vật. Lúc này yêu tộc tôn chủ nhìn xem Lâm Long nghiến răng ngứa. Hận không thể ăn hết Lâm Long, nhưng một bên Lưu lão cùng gai khiến nó không dám biểu hiện ra một điểm bất kính. Nếu là không có hai người tại, tính toán dốc hết toàn bộ yêu tộc thực lực, nó cũng muốn giết Lâm Long. Nhưng có hai người tại, dốc hết toàn bộ yêu tộc thực lực chỉ sợ đều giết không được Lâm Long. Thậm chí còn hội làm cho yêu tộc bị diệt. Đến lúc đó nó là yêu tộc tội nhân thiên cổ. Vì một người chết báo thù, yêu tộc tôn chủ cảm thấy tính không ra. Chỉ có thể đợi về sau chậm rãi tìm cơ hội. Lúc này yêu tộc tôn chủ mở miệng nói. Cái kia, Lâm huynh đệ, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng lễ vật? Ngươi không nói ta cũng không biết a hát. Chấm ngoặc kép, khục khục. Ta mới đến thánh vực, nghe nói thánh vực giá hàng rất cao a hát, ngươi cũng biết, ta không có gì pháp lực thạch, cho nên, chấm ngoặc kép, a hát, ta đã biết, ngươi tới, cho Lâm huynh đệ 100 tỷ pháp lực thạch. Yêu tộc tôn chủ hướng một bên thủ hạ nói ra, những, này thủ hạ đem làm thô cũng là theo chân hắn đi bên ngoài. Biết đạo Lưu lão cùng gai lợi hại. Lúc này không nói hai lời, trưởng quản tài vụ lập tức đã bay trở về. Pháp lực thạch đối với chúng mà nói vô dụng, chúng dùng chính là yêu thạch, giống như pháp lực thạch, nhưng là có thể dùng pháp lực thạch mua nhân tộc đồ vật. Hơn nữa có thể dùng pháp lực thạch trao đổi yêu thạch. Nói tóm lại, pháp lực thạch vẫn có dùng, chỉ có điều không thể hấp thu bên trong pháp lực. Dù sao chúng là yêu, nhưng một chút xuất ra 100 tỷ, yêu tộc tôn chủ cũng là rơi xuống chút huyết bản. 100 tỷ, có phải hay không có chút thiểu? Đối với toàn bộ yêu tộc mà nói, 100 tỷ thật sự rất ít, nhưng đối với yêu tộc tôn chủ mà nói rất nhiều. Dù sao nó xem như tôn chủ cũng không có khả năng điều động toàn bộ yêu tộc pháp lực thạch. Có thể nhìn xem Lâm Long bộ dáng. Giống như không để cho hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đồng dạng. Lúc này yêu tộc tôn chủ cắn răng nói, cái kia 1000 tỷ cho Lâm huynh đệ. 1000 tỷ, đây là một cái rất khủng bố con số. Lâm Long biết nói, cái này yêu tộc tôn chủ rơi xuống đại huyết bổn liễu, đã muốn xảo trá, cái kia đến điểm hung ác. Yêu tộc tôn chủ giờ phút này chỉ muốn sớm một chút đuổi Lâm Long. Đây quả thực là một cái ôn thần. Không, hay là một cái hấp huyết quỷ. Giết mình nhi tử còn lại để cho chính mình cho hắn pháp lực thạch. lần này tôn chủ mặt mũi xem như mất hết, về sau có cơ hội nhất định phải làm cho hắn gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Trong lòng ngươi có phải hay không đang mắng ta? Ta nói thiệt cho ngươi biết, à, lần này chúng ta chỗ có ân oán xóa bỏ. Ngươi nếu còn đánh ta chú ý, đừng trách ta đối phó bên ngoài yêu tộc như vậy đối với trả cho các ngươi. Lúc này, Lâm Long lẳng lặng nhìn yêu tộc tôn chủ nói ra. Trong lòng của hắn tự nhiên minh bạch yêu tộc tôn chủ hận hắn tận xương. Nhưng giết con trai của người ta còn làm cho nhân gia cho pháp lực thạch. Lâm Long hay là có chút ngượng ngùng, quyết định tha cho hắn một mạng. Nếu hắn không có mắt còn đắc tội chính mình, cái kia ngượng ngùng, về sau nhất định tiêu diệt yêu tộc. Yêu tộc tôn chủ nhíu mày, mặt trồi lên vẻ giãy giụa, cuối cùng thật dài thở dài nói, tốt, trước khi sự tình xóa bỏ, giết ta chuyện của con cũng coi như rồi. Từ giờ trở đi, yêu tộc sẽ không tại đắc tội ngươi. Nếu đắc tội ngươi, ngươi cho dù cùng ta nói, Lâm Long, ngươi là ta mấy vạn năm tới bái kiến lợi hại nhất nhân tộc. Không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, tâm cơ càng là lợi hại, để cho ta ăn lớn như vậy thiệt thòi. Ngươi rất tốt, ta đánh đáy lòng bội phục ngươi. Yêu tộc tôn chủ cũng nghĩ thông suốt, nhi tử không có khả dĩ tái sinh, yêu tộc không có là toàn cũng bị mất, không cần phải vì chết đi nhi tử đáp toàn bộ yêu tộc. Ngươi cũng rất không tồi, ta xem trọng ngươi, ngươi nếu xem khởi ta, không bằng chúng ta kết minh như thế nào. Ngươi cũng biết, ta sẽ ra tay với ma tộc, nhân tộc cùng yêu tộc liên hợp, còn có cương tộc. Muốn tiêu diệt mất ma tộc dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó toàn bộ thánh vực, tam gia độc đại, chúng ta tam gia đạt tới chính thức hòa bình cùng tồn tại. Chỉ cần ta không chết, nhất định bảo vệ ngươi yêu tộc trọn đời chi cơ. Thật sự, tốt, ta và ngươi kết minh. Yêu tộc tôn chủ giờ phút này cảm giác con trai của nó chết tốt lắm. Cái chết diệu. Bằng không thì không có khả năng cùng Lâm Long hóa giải trước khi cừu hận. Còn kết minh, dựa theo Lâm Long thực lực, có Lưu lão cùng gai bảo vệ ai đều giết không được. Chỉ cần cho hắn thời gian nhất định lớn lên, đến lúc đó ai hay là hắn đối thủ. Đây là yêu tộc một lần cơ duyên, nếu nhi tử không chết, cũng không có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Không thể không nói. Đây hết thảy đều là tại thực lực cường đại dưới tình huống. Nếu Lâm Long không có Lưu lão cùng gai, yêu tộc tôn chủ sớm ra tay đánh chết Lâm Long. Cho nên nói, cái thế giới này còn là cường giả vi tôn. Đã có thực lực cường đại, hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Chỉ cần thống nhất thánh vực, khả dĩ thống nhất toàn bộ Côn Luân bí cảnh, sau đó dốc lòng tu luyện. Đợi đột phá siêu thiên sư 99 trọng chất hảo. Có thể đi linh vực, dùng linh vực là ván cầu. Trực tiếp có thể tìm được băng nhi, khôi phục kiếp trước chỉ nhớ hắn. Giờ phút này đã biết đạo băng nhi ở nơi nào. Chỉ là hiện tại không có thực lực đi nơi nào mà thôi. Tính toán đi, ở đâu không gian áp lực cũng đủ để lập tức đem hắn nghiền áp thành thịt nát. Cường đại. Chỉ có không ngừng cường đại, đến lúc đó đột phá siêu thiên sư 99 trọng chất hảo. Tại dừng lại ở Côn Luân bí cảnh đã không có bất kỳ tác dụng. Cùng lúc ấy tại địa cầu đồng dạng, cần đi cao cấp hơn vị diện. Nếu như lúc ấy không đến Côn Luân bí cảnh, hắn làm sao có thể có hiện tại thành, đoán chừng hay là một gã tiểu thiên sư A. Tại địa cầu tính toán lợi hại. Ở chỗ này là con sâu cái kiến, hai người đạt thành hiệp nghị, không bao lâu tên kia trưởng quản yêu tộc tài vụ đại yêu bay tới. Cầm một mai không gian giới chỉ, Lâm Long nhàn nhạt mắt nhìn yêu tộc tôn chủ nói, pháp lực thạch được rồi, ta cũng không thiếu, mới vừa rồi là cố ý xảo trá ngươi, đã chúng ta là minh hữu, cái kia không thể tại xảo trá ngươi rồi, ngươi phải hiểu được. Nếu như ngươi dám phản bội, kết cục ngươi cũng biết, chúng ta kết minh tin tức nhất định sẽ rơi vào tay ma tộc tay. chúng tuyệt đối sẽ tới tìm ngươi. Hơn nữa uy hiếp ngươi làm bộ cùng ta kết minh. Đến lúc đó đối với ta xoay ngược lại một kích. Như vậy, gai, không bằng ngươi ở lại yêu tộc. Đến lúc đó ma tộc người tới trực tiếp đánh chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.